Đại đạo chiêu thiên, quyển 3, góc truyện audio.com, mặt biển xuất hiện ngân huy tựa như vô số con mắt. Đến tột cùng là ai đang nhìn ta? Liễu Thập Tuế sắc mặt có chút tái nhợt, kiếm quang phá thể mà ra tại trong bóng đêm trước sườn núi vẽ ra một đạo hồng quang, rơi xuống trên mặt biển, đem những con mắt màu bạc kia chém vỡ. Nhưng mà một lát sau tất cả mọi thứ đều hồi phục nguyên dạng. Liễu Thập Tuế hít một hơi thật sâu, không còn suy nghĩ vấn đề này, đi trở về phòng, ngồi trước bàn bắt đầu đọc hồ sơ. Tại Vân Đài sinh hoạt kỳ thật cùng tại Thanh Sơn sinh hoạt không có quá nhiều khác biệt. Phần lớn thời gian hắn đều dùng để tu hành kiếm đạo, thời gian còn lại thì dùng để sao chép, chỉnh lý tài liệu tương quan đến Bất Lão Lâm. Hắn yên tĩnh mà chuyên chú xem các loại hồ sơ cùng ngọc sách. Bỗng nhiên, lông mi của hắn nháy một cái. Có mấy hạng điều lệnh từ mặt ngoài nhìn không ra quá nhiều vấn đề, chỉ là điều động rất phổ thông, tầng cấp liên quan đến cũng không phải quá cao, nhưng hắn cảm giác không đúng. Ánh sáng của Dạ Minh Châu chiếu xuống trên giấy, đem màu mực chiếu rọi càng thêm hắc ám, như bóng đêm. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía tinh hải ngoài cửa sổ trầm mặc một lát, sau đó lấy ra bút cùng giấy bắt đầu viết. Văn tự lưu tại trên giấy rất đơn giản, quy luật ẩn giấu trong đó chỉ có chính hắn có thể hiểu, những cái kia đều là sắp xếp cùng phân tích. Hắn sớm đã không phải hài đồng bên trong tiểu sơn thôn năm đó, nội tâm y nguyên thuần chân, nhưng học được che giấu bản thân cùng dùng nhiều phương pháp đến đối đãi với thế giới này. Nhìn như mấy phong điều lệnh cùng một chút tin tức tương quan đơn giản, tổ hợp lại với nhau đã biến thành đồ án mơ hồ nhưng lại phức tạp. Dùng nửa canh giờ, hắn phân tích ra Bất Lão Lâm gần đây hẳn sẽ làm một kiện đại sự, nhưng đến tột cùng là chuyện gì? Vấn đề này làm hắn bỏ ra rất nhiều thời gian. Ở bên trong một ngày một đêm sau đó, hắn một mực ngồi trước bàn càng không ngừng đọc những hồ sơ kia, dùng chữ viết dấu hiệu kỳ quái làm phân tích. Thời điểm hắn khát sẽ uống chút thanh thủy, khi đói bụng tự nhủ sau đó đi trong tửu quán ăn. Khi trong mắt bắt đầu xuất hiện tơ máu, hắn rốt cục đưa ra kết luận sơ bộ. Hắn tạm thời còn không cách nào xác định Tây Vương Tôn muốn làm gì, nhưng có thể xác định mục tiêu chính là trấn ma ngục bên trong Triều Ca Thành. Bất Lão Lâm đến tột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ bọn hắn thật sự cấu kết với Minh Bộ? Liễu Thập Tuế cầm lấy trang giấy tràn ngập văn tự, hai tay vò thành cho, đứng dậy đi tới trước cửa sổ, mượn chút ấm áp còn sót lại trong lòng bàn tay vuốt vuốt mặt, cảm giác hơi dễ chịu đôi chút. Ngoài cửa sổ là đêm tối, nhưng cùng đêm qua cũng không khác biệt. Hắn rất muốn dạo bước nhưng không dám. Hắn không biết Tây Vương Tôn còn phái người giám thị mình hay không, càng quan trọng hơn là coi như Tây Vương Tôn đã tín nhiệm hắn, hắn vẫn cảm thấy có người đang nhìn mình. Tâm tình của hắn có chút lo nghĩ. Vì chuyện này, hắn đã bỏ ra hơn 10 năm thanh xuân, tiếp nhận vô tận bêu danh cùng nguy hiểm. Thống khổ hơn chính là nội tâm dẫy rủa cùng xoắn xuýt, mỗi ngày mỗi đêm đều dày vò hắn. Hắn trơ mắt nhìn Bất Lão Lâm giết người làm ác, dù là sớm biết mục tiêu Bất Lão Lâm muốn ám sát đều không có truyền tin tức gì ra ngoại giới. Đêm qua hắn đã đưa ra quyết định tiếp tục ẩn núp cho đến tìm được những cái danh tự ẩn tàng sâu nhất tìm tới. Góc truyện audio.com, chứng cứ cấu kết của đối phương cùng Minh Bộ. Nhưng lần này, mục tiêu của Bất Lão Lâm là trấn ma ngục. Chẳng lẽ mình còn phải tiếp tục chờ như vậy sao? Không, nhân tộc không thể thừa nhận nguy hiểm như vậy, mà Bất Lão Lâm đem mục tiêu làm thành trấn ma ngục chính là chứng cứ cấu kết với Minh Bộ, làm sao còn cần chứng cứ? Liễu Thập Tuế nhìn xem tinh hải trong bóng đêm, trầm mặc thời gian rất lâu, ở trong lòng nói. Như vậy, liền đến nơi này. Hắn đi đến trên tường đá, giải trừ cấm chế, lấy ra ngọc sách bỏ lên trên bàn. Thông qua một ít chi tiết, hắn rất sớm cũng đã đánh giá ra ngọc sách này không cách nào bị mang khỏi gian phòng, chưa từng tiến hành thử làm vậy. Hắn lật ra ngọc sách bắt đầu một lần đọc cuối cùng. Sau khi cái danh tự cuối cùng tiến vào trong óc, hắn khép lại ngọc sách trả về chỗ cũ, đi ra ngoài tĩnh thất. Hắn cũng không mang theo cái gì. Phá vỡ mây mù, rơi vào trên hải đảo tiếng sóng oanh minh, Liễu Thập Tuế đi vào gian hải thần miếu bỏ hoang nào đó, thông qua địa đạo đi vào Hải Châu Thành. Hắn cùng đám người cùng nhau xuyên qua phiên chợ náo nhiệt, sau đó đi vào gian tửu lâu nào đó. Tiểu Hà chuẩn bị xong đồ ăn, một mực chờ đợi hắn. Liễu Thập Tuế một giọng nói tạ ơn, tiếp nhận đũa bắt đầu ăn cơm, toàn bộ quá trình không nói lời gì. Tiểu Hà mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt rất bình tĩnh, tâm tình lại rất phức tạp. Nàng rất xác định, hắn cũng không mang gì ra khỏi Vân Đài. Nhưng vì sao nàng cảm thấy hắn đang muốn nói lời tạm biệt với mình? Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị rời đi như thế, ngay cả một áng mây đều không mang đi? Đồ ăn rất nhanh đã được ăn sạch sẽ, Liễu Thập Tuế chân thành nói tạ ơn, lại cùng nàng nói chuyện phiếm vài câu, sau đó đứng dậy rời đi. Nhìn thân ảnh của hắn biến mất trong đám người, Tiểu Hà có chút cảm giác thất vọng mất mát. Cùng nàng tưởng tượng khác biệt, Liễu Thập Tuế không hề rời Hải Châu Thành. Hắn thông qua địa đạo trở lại tòa hải thần miếu cũ nát kia, sau đó thông qua trận pháp trong bóng đêm trở lại vân đài, lần nữa trở lại gian phòng an tĩnh. Hắn đứng phía trước cửa sổ nhìn về phía đêm tối cùng đêm qua không có gì khác biệt, vuốt vuốt bụng có chút nhô lên, trên mặt lộ ra mỉm cười, lộ ra rất buông lỏng cùng thỏa mãn. Không biết bởi vì khí tức của Tiểu Hà, hương vị của đồ ăn, hay là vì cái gì khác. Chiêu Nam Thành là thủ phủ của Nam Hà Châu, cũng là thành thị nhân khẩu lớn nhất phương Nam Chiêu Thiên Đại Lục, hơn nữa cách Thanh Sơn rất gần, cho nên hội tụ vô số tài phú. Nhiều tài phú như vậy tự nhiên không có khả năng để bảo thụ cư một nhà ăn hết, trên thực tế, từ xưa đến nay, chỗ ngồi của bảo thụ cư bên trong trận thịnh yến tài phú này cũng không phải là quá gần phía trước. Chân chính nắm giữ khoản tài phú này chính là hơn 10 nhà gia tộc cùng Thanh Sơn Cửu Phong có thiên ti vạn lũ liên hệ, trong đó có cái gia tộc họ Cố. Cố gia có sản nghiệp quá nhiều, nhiều đến tộc nhân có đôi khi đều không làm rõ được cửa hàng nào đó có phải của nhà mình không. Tỷ như thành Tây nhà thương hội chuyên môn buôn bán hải vật kia. Ngày nào đó sáng sớm, nhà thương hội kia hướng Cố gia lão Trạch đưa một xe hải ngư, trong đó có đầu cá lớn được đưa đến phòng bếp nhỏ. Kỳ quái chính là con cá này không hấp, không kho tàu, càng không làm ra sinh quái, mà trực tiếp nguyên dạng đưa đến trên bàn cơm của lão thái gia. Lão thái gia từ trong tay tộc trưởng, góc truyện audio.com, Đường Nhiệm tiếp nhận một thanh tiểu ngân đao tự mình xé ra bụng cá, từ bên trong xuất ra một viên minh châu lớn chừng quả đấm. Cảm thụ được bên trong minh châu bao hàm nhàn nhạt linh khí, tộc trưởng có chút ngoài ý muốn nói. Coi như viên nguyên khí châu này không sai, làm sao đến mức cẩn thận như vậy? Lão thái gia ánh mắt có chút đục ngầu, thản nhiên nhìn hắn một chút, nói. Tiên sư làm việc không phải người ta có thể bình luận. Tranh thủ thời gian phong lại, đưa đến trên núi đi. 3 ngày sau, một cái hộp đến từ Chiêu Nam Thành đưa lên Lưỡng Vong Phong. Nhìn chữ ký bên trên hộp, Cố Hàn thần sắc đột biến, dùng tốc độ nhanh nhất thông chi cho Quá Nam Sơn. Các đệ tử Lưỡng Vong Phong rất nhanh đã đến nơi đây, mở ra cấm chế phong bế. Tầm mắt mọi người rơi vào phía trên cái hộp kia. Đây là chữ ký bên trong tộc ta, đồ vật là từ phía Tây đưa tới. Cố Hàn nhìn Quá Nam Sơn nói, ngươi hiểu ý tứ của ta chứ? Quá Nam Sơn nhìn cái hộp kia, nói, nhưng hắn làm thế là ý gì? Cố Hàn nói, ở bên trong hạt châu. Quá Nam Sơn rất giật mình, nói, cái này sao có thể? Cách chương.